Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, anh dẫn một người phụ nữ về nhà cố Dạ Cần hơi hiểu tại sao Lục Hàn Đình lại thích Hạ Tịch Quán, cô gái này bình tĩnh, thông minh, dũng cảm, chói mắt lại không mất đi sự e lệ dịu dàng của thiếu nữ 20 tuổi, một cô gái. Như vậy dễ dàng khơi gợi ham muốn chinh phục và dục vọng của đàn ông. Chờ khi bóng Hạ Tịch Quán biến mấy thì Lục Hàn Đình mới rời mắt anh không nói cho cố. Dạ Cần biết trên đời này có một kiểu người vỏ bọc càng cứng thì trái tim càng mềm mại, cô chính là người như vậy. Được rồi, không nói với cậu nữa, tôi phải về. Lục Hàn Đình nói, về U Lan Nguyễn à, chương 62, anh dẫn một người phụ nữ về nhà. Về công ty, cô Dạ Cần thấy Lục Hàn Đình cũng trở nên bí mật, rõ ràng là lo lắng Hạ Tịch Quán bị hội đồng trong tiệc đính hôn nên te te chạy tới. Nhưng thấy Hạ Tịch Quán an toàn đi ra thì lại về công ty. Đọc phun tại chuyên, quan nhé Hạ Tịch Quán tới bệnh viện xem Thím Lâm, trước Thím Lâm chưa tỉnh, sau đó cô về U Lan Nguyễn đi ngủ. Tuy hôm nay cô thắng một trận, nhưng trong lòng không hề vui vẻ, vì cô mất rất nhiều yêu thương. Trong lòng Hạ Tịch Quán rất đau buồn, cô muốn gọi cho Diệp Linh nhưng lại lo cô ấy đang chương 62, anh dẫn một người phụ nữ về nhà. Ở đoàn phim, mình làm phiền cô ấy nên nằm nhắm mắt trên giường. Nhưng không ngủ được, lúc này, cô đột nhiên nhớ nhung cái ôm ấm áp. Vững chãi của Lục Hàn Đình, nếu anh ở đây, nhất định sẽ ôm cô vào lòng, cô gối lên cánh. Tay cường tráng của anh, nghe nhịp đập trái tim, anh, giống như một con thuyền nhỏ được về cảng. Đúng là cái ôm của anh có thể thành bến đỗ cho tất cả phụ nữ trên đời. Khoan, cô nghĩ gì vậy? Hạ Tịch Quán nhanh chóng ném khuôn mặt, tuấn tú kia ra khỏi đầu, anh chính là tên cặn bã. Không chừng bây giờ đang ở công ty bàn bạc tài liệu với giám đốc Hoa kia ấy. Chương 62, anh dẫn một người phụ nữ về nhà. Sao cô đột nhiên nhớ thương cái ôm của anh chứ? Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên văn Hạ Tịch Quán ép mình vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, Hạ Tịch Quán ra khỏi phòng thì, thấy bác Phúc đang chỉ huy người làm dọn dẹp vệ sinh. Lau sạch vào, đừng để lại bụi, nhà bếp chuẩn bị xong điểm tâm trưa cả nước trái cây nữa. Hạ Tịch Quán xuống lầu. Bác Phúc sao hôm nay lại tổng vệ sinh thế, là ngày đặc biệt gì hay có khách quý tới sao? Chương 62, anh dẫn một người phụ nữ về nhà. Ánh mắt bác Phúc hơi né tránh, thiếu phu nhân, lúc nãy thiếu gia gọi điện về, bảo lát. Nữa muốn dẫn một vị khách quý về, bảo chúng tôi chuẩn bị tiếp đón. Khách quý, cô vợ thay thế, vâng, thiếu phu nhân, Hạ Tịch Quán không biết khách quý nào muốn tới, Lục Hàn Đình không nói trước với cô. Lúc này, một chiếc siêu xe thương vụ dài dừng trong sân, Lục Hàn Đình về. Bác Phúc và hầu gái nhanh chóng ra đón, thiếu gia đã về, chuyên, quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Hạ Tịch Quán đứng cạnh cửa ngước mắt nhìn, chương 62, anh dẫn một người phụ nữ về nhà. Chỉ thấy cửa sau của siêu xe thương vụ mở ra, thân hình cao lớn hiên ngang của Lục Hàn Đình bước ra. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng thủ công và quần tây đen, trang phục tôn lên sự cao quý của anh một cách hoàn mỹ. Lúc này, một bóng người lọt vào tầm mắt cô, là Hoa Dung. Hoa Dung mặc chiếc váy đỏ liền thân, hình nóng bỏng hoàn toàn lộ ra cô ta trang, điểm nhẹ nhàng, môi đỏ nóng bỏng, cực kỳ quyến rũ. Lục Hàn Đình dẫn Hoa Dung về phía này, Hạ Tịch Quán sững sờ tại chỗ, cô không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hàn Đình sẽ dẫn một người phụ nữ về nhà, cách chương.